Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chương 52, chơi trò chơi, thiếu nữ nghiêng đầu, cũng không có cố ý kéo ra khoảng cách, chỉ là nghi hoặc mà nhìn hắn, tỉ như nói, thần minh như suy tư gì mà đánh giá nàng, sau đó chậm rãi lui về phía sau, dùng hơi mang thỉnh cầu câu thức nói. Ta muốn nhìn ngươi đem đầu tóc biến thành kim sắc. Tô Mân không quá xác định đối phương muốn làm gì. Bất quá, này yêu cầu đối nàng tới nói rất đơn giản. Ở trở thành bán thần lúc sau, nàng nhiều lần luyện tập quá che giấu cái đuôi cùng sừng cùng với trên người vảy. Ngẫu nhiên cũng sẽ thay đổi bên ngoài đặc thù. Matthew còn chuyên môn đã dạy nàng loại này kỹ xảo. Thiếu nữ cúi đầu, dùng ngón tay cuốn lên một lọn tóc. Đương nàng chưa rời đi Tây Đại Lục, hơn nữa cha mẹ khỏe mạnh thời điểm, như vậy tươi đẹp mỹ lệ thiền kim sắc tóc quan, vẫn luôn là nàng bán tinh linh huyết thống chứng minh, cao đẳng quang tinh linh, thông thường chính là nhạt nhẽo tóc vàng, thí dụ như nàng phụ thân, hơn nữa nàng vốn dĩ cũng có chút lắng tai, cho nên mọi người cũng không hoài nghi điểm này. Tô Mân ngẫu nhiên sẽ hồi tưởng khởi chính mình ở Ngọc Lan Thành học viện đọc sách thời điểm. Nàng các bạn học phần lớn phi phú thức quý, có chút chính là ỷ mạnh hiếp yếu rác rưởi, ỷ vào gia tộc địa vị thế lực khi dễ những cái đó bình dân hài tử. Bất quá, nàng nhưng thật ra không có tự mình thể hội quá loại cảm giác này. Bởi vì bọn họ cho rằng nàng là bán tinh linh, bọn họ còn chính mắt gặp qua nàng phụ thân, một cái lớn tuổi bạch tinh linh thông thường đều có mấy trăm tuổi. Bọn họ còn bị cam chịu vì quang minh thần quyến tộc. Người bình thường đều sẽ không dễ dàng tìm bọn họ phiền toái. Tuy rằng có chút người sẽ ở sau lưng nghị luận nàng. Thí dụ như nói trộm tung tin vì cha mẹ nàng là tư định chung thân thoát đi thị tộc. Cho nên mới ở nhân loại thành trấn cư trú. Còn có chút người nhưng thật ra đối nàng kỳ hảo. Nhưng mà, này trong đó thậm chí có chút tiểu quý tộc quanh co lòng vòng mà muốn cho nàng đương chính mình. Tình nhân, bọn họ cho rằng chính mình nghe không hiểu. Tô Mân châm chọc mà nghĩ, kỳ thật nàng hoàn toàn biết vài thứ kia đều là chuyện như thế nào. Cho nên, nàng không chút nào hoài niệm cái gọi là vườn trường thời gian. Không phải loại này nhan sắc sau một lúc lâu. Sắc dục chi thần bất mãn mà mở miệng. Hắn thanh âm ở phong tuyết chung có chút mờ ảo, lại thâm một chút. Tô Mân cúi đầu nhìn lướt qua chính mình sợi tóc. Ở tối tăm ban đêm, trên bầu trời lãnh đạm tinh quang, cơ hồ đều bị u ám che đậy, không trung còn phiêu phe phẩy đại tuyết, người bình thường chỉ sợ đều phân không rõ tóc vàng cùng tóc bạc. Đương nhiên, nàng nhãn lực cũng không như thế nào chịu trở ngại, bởi vậy vẫn là theo lời điều chỉnh nhan sắc. Trở nên càng dán sát mọi người trong ấn tượng tóc vàng. Như là như vậy, thiếu nữ mỉm cười chăm chú nhìn hắn, nồng đậm hơi cuốn tóc dài rơi rụng ở bên hông, sắc thái nùng liệt thoáng như nở rộ kim thủy tiên, xương lam đôi mắt ở đại tuyết trung càng thêm sáng lạn. Phảng phất lắng đọng lại bắc cảnh đẹp nhất nhan sắc, nhưng mà, một vị khác thần minh lại không thưởng thức, đôi mắt hắn giống như không chút để ý mà nói. Biến thành màu xanh lục. Tô Mân thực hảo tính tình mà đem tròng đen biến thành màu xanh lục. Lại thiển một chút vẫn là thâm một ít đâu. Như vậy là được. Lộ Khắc Lôi Tây nghĩ nghĩ. Chóp mũi không đủ viên. Hảo đi, môi lại hậu một chút. Như vậy đâu, lỗ tai quá tia mần đi. Còn có sao, người quá cao. Tô Mân bất đắc dĩ mà nhìn hắn. Các hạ. Ta tưởng những cái đó cùng ngươi vui sướng vượt qua ban đêm tổng đốc cùng quan chỉ huy nhóm. Chỉ sợ đại bộ phận đều chỉ có thể che giấu sừng cái đuôi vảy. Nhiều nhất biến một chút màu tóc đi, sắc dục chi thần đối nàng phun tào báo lấy đánh trả. Thực hiển nhiên ngươi cũng không tưởng cùng bọn họ làm đồng dạng sự. Ta đây chỉ có thể từ khác phương diện tìm điểm việc vui, hắn nói đúng. Tô Mân xác thật không nghĩ. Nàng thật sự không có tâm tính, nhưng là ở một vị rất có mị lực thần minh trước mặt đem loại này ý tưởng trắng ra biểu hiện ra ngoài. Tựa hồ không quá phù hợp chú thuật chi thần đối nàng dạy dỗ. Dựa theo Matthew cách nói, loại này thời điểm chẳng sợ ngươi lại không thích, Nàng trầm ngâm một tiếng. Ngài như vậy xác định sao? Ta chính là tượng trưng sắc dục thần minh, Lộ Khắc Lôi Tây trầm mặc mà đánh giá nàng. Ánh mắt trở nên có chút xa xôi. Phảng phất hắn xuyên thấu qua trước mắt tóc vàng mắt xanh thiếu nữ. Thấy được một người khác, ngươi hiện tại không hề hứng thú tính. Không cần để ý Matthew nói cái gì. Nàng ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cân nhắc chính mình hiện tại là bộ dáng gì. Tóc vàng mắt xanh, dáng người cân xứng tinh tế. Dung mạo kiều mỹ, cái này giả thiết có một chút quen thuộc. Tô Mân ngẩng đầu đi xem trước mặt thứ thần các hạ. Thanh niên tóc đen biểu tình bình tĩnh mà nhìn chăm chú nàng. Vẫn như cũ là cái loại này phóng không giống nhau ánh mắt. Có lẽ hắn lâm vào hồi ức bên trong, đến nỗi đó là một đoạn như thế nào quá vãng, liền không phải người khác có khả năng biết được. Ta không biết ngài muốn nhìn đến cái gì, nhưng là hiện tại vẫn cứ không giống đi, thiếu nữ oai quá đầu. Xanh biếc trong mắt che sương mù, chỉ là đáy mắt phẳng phất vẫn như cũ đọng lại băng cứng cùng gợn sóng tuyết phụ. Mang ra một loại mãnh liệt không khỏe cảm, không phải sao? Làm như vậy không có bất luận cái gì ý nghĩa, có lẽ đi, thần minh nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Nếu ngươi yêu cầu người cùng đi ngươi du lãm nhiều lạc liệt ca tư nói. Tô Mân đem chính mình khôi phục nguyên trạng. Không, không có gì, ta nhưng thật ra tưởng chính mình đi một chút, hai người phân biệt phía trước. Lộ Khắc Lôi Tây lại lần nữa kêu ở nàng. Tô Mân nghi hoặc mà quay đầu lại. Thanh niên tóc đen đứng lặng ở phiêu tuyết chung. Ánh mắt xem không rõ, thanh âm lại mang lên vài phần ý vị thâm trường. Bắc cảnh là không thể trầm miên vĩnh đông nơi. Các hạ, không cần nhắm mắt lại, bắc cảnh vào đêm thời gian từ trước đến nay rất sớm. Thống khổ chi xây thành đứng ở cao điểm thượng, vốn dĩ chính là trung cao chu thấp, ngoại thành đường phố bị địa hình phân cách thành cầu thang trạng. Cao thấp đan xen xám trắng nhà lầu trình phóng xạ trạng hướng ra phía ngoài kéo dài. Nơi này cư dân rất nhiều, hiện tại lại không tính đã khuya, bởi vậy cho dù trời giáng đại tuyết vẫn như cũ có rất nhiều người đi đường. Cửa hàng ánh nến cùng lò sưởi trong tường ngọn lửa cũng không từng tắt. Nàng nhất thời không quá tưởng cùng người khác nói chuyện, liền ẩn tàng rồi cái đuôi chỉ lộ ra sừng. Làm mọi người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra chính mình là có thể thay đổi bên ngoài đại ác ma. Ngân phát nữ tử không chút để ý mà xuyên qua trường phố. Phụ cận các chiến sĩ sôi nổi hướng nàng hành lễ. Đại bộ phận người không quen biết nàng, nhưng chỉ cần có thể phán đoán đây là một vị bán thần các hạ, là có thể đạt được cũng đủ tôn trọng. Bất quá, ở một tòa có thứ thần cư trú trong thành thì bán thần thông thường cũng không sẽ thực thưa thớt, cho nên mọi người cũng sẽ không cảm thấy mới lạ. Thẳng đến đêm khuya thời gian, nàng mới rời đi nhiều lạc liệt ca tư, thông qua thống khổ chi thành truyền tống trận về tới pháo đài. Sau đó gặp được ở thiên đại sảnh bãi tiệc rượu các thuộc hạ. Thủy tinh pháo đài là toàn bộ bắc cảnh mà chỗ nhất rét lạnh pháo đài. Bất quá lâu đài đều xa xỉ đến sử dụng cao giai tinh hạch. Này đó tinh hạch hơn phân nửa đều đến từ hỏa thuộc tính ma thú. Lò sưởi trong tường ngọn lửa thiêu đến chính vượng, trong nhà miễn cưỡng xem như ấm áp, trong không khí nhộn nhạo rượu hương cùng thịt nướng hơi thở. Bàn dài thượng bãi lộc thịt sữa đặc nùng canh, nướng đến phát kim lưu du thuyết chuột thịt, dương bài thượng bôi mật ong. Pháo đài quan chỉ huy cùng đại đội trưởng nhóm đang ở uống rượu. Bên người bãi các loại lung tung rối loạn đồ ăn, để cho người khó có thể tin chính là, mỗi vị chuẩn thần các hạ ngồi ở giữa, chính tiếp nhận Serena để đi một chuỗi nướng thực nhân ngư. Sau đó, lấy loại cá vi thực hải yêu, phảng phất vượt sang người thường phát huy thiên tính giống nhau. Lấy gió cuốn mây tan tốc độ gặm hết kia một chuỗi thật lớn. Cơ hồ đều có thể đương vũ khí sử dụng cá nướng. Ngoặc kép, Lâm Tây các hạ, Tô Mân biểu tình phức tạp mà nhìn hắn. Ngoặc kép, đó là tử vong băng hải thực nhân ngư sao? Đúng vậy, bất quá địa phương khác cũng có thứ này, Christine ngồi ở một bên. Phồng lên quai hàm mơ hồ không rõ mà nói. Ngài chơi đến vui sướng sao? Ta còn tưởng rằng ngài sẽ ở nơi đó qua đêm. Monster trong đại sảnh người kể hết nhìn lại đây. Rót rượu buông xuống thùng rượu. Loát xuyến đem thiết thiêm cử ở không trung. Huyết tộc nhóm vốn dĩ chán đến chết mà bưng pha lê ly. Bên trong nhộn nhạo mê muội thú máu. Lúc này cũng tinh thần tỉnh táo. Lâm Tây cũng an tĩnh mà nhìn nàng. Đen nhánh thanh triệt đôi mắt ảnh ngược cháy quang. Vô cớ hiện ra vài phần ấm áp. Ân, ta tưởng niệm các ngươi, ngân phát nữ tử chớp chớp mắt. Nhiều lạc liệt ca tư so nơi này ấm áp rất nhiều. Nhưng là các ngươi không ở. Làm ta linh hồn đều lâm vào hư không rét lạnh bên trong, bán thần nhóm trầm mặc một lát. Sau đó sôi nổi tạc nôi. Ngoặc kép, ta không thể tin được. Các ngươi nghe được nàng nói cái gì sao? Ta nghe nói xương cự ma là sẽ không cảm thấy lãnh. Ngài vì cái gì có thể mặt không đổi sắc mà giảng ra như vậy buồn nôn nói. Ta mới thật sự cảm giác toàn thân rét run. Tô Mân bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Christine vẻ mặt thổn thức, bất quá vẫn là thuận tay cầm một chuỗi cá nướng. Ngài muốn nếm thử sao? Loại này cấp thấp ma thú miệng đầy sắc bén hàm răng. Bầy cá trong nháy mắt là có thể đem một cái người sống xé thành bộ xương. Nàng tiếp nhận tới nếm thử tính mà cắn một ngụm, phát hiện thịt chất làm ngạnh vị phát sáp, tuy rằng sái rất nhiều hương liệu còn đồ thật dày một tầng du. Hương vị vẫn như cũ tương đương kỳ quái. Ngoặc kép, Tô Mân yên lặng đem dư lại que nướng ném về trên bàn. Cá nướng trên người bốc cháy lên hỏa hoa, trong thời gian ngắn thiêu thành cho tàn. Chỉ còn lại có một cây chọc thiết thiêm. Cái quỷ gì, Lâm Tây vừa lúc trải qua bên người nàng. Chứng kiến cái này khống chế lực độ tinh chuẩn hỏa hệ ma pháp. Ngoặc kép, các hạ, hắn cũng không kinh ngạc đối phương trình độ ma pháp. Hoặc là nói vì cái gì một cái xương cự ma còn rất là am hiểu hỏa ma pháp. Cho dù là hắn, làm một cái thủy hệ ma pháp xuất thần nhập hóa hải yêu. Cũng có thể thuần thục đến nắm giữ sở hữu hỏa hệ ma pháp. Đối với ham thích hoặc là am hiểu chiến đấu mọi người tới nói. Sống được thời gian lâu rồi. Phàm là có thể học được chiến đấu kỹ năng. Tất cả đều một cái không rơi tinh thông. Hai người rời đi cãi cọ ầm ĩ yến hội đi tới gian ngoài hành lang gấp khúc. Bầu trời đêm âm trầm lại hắc ám. Thủy tinh pháo đài ban đêm vẫn thường phong tuyết tàn sát bừa bãi. Lãnh khốc gió bắc gào thét mà đến, mưa đá bùm bùm mà đánh vào khung đỉnh cùng cửa sổ gian. Lúc trước ở hành lang cùng trên quảng trường đứng gác xương cự ma thiếu hơn phân nửa. Pháo đài khắc băng thành lâu càng có vẻ thanh lãnh túc sát. Ngài đề cử một vị chú thuật sư làm chu lên bờ biển chạm gác quan chỉ huy. Ở không lâu phía trước Lâm Tây đi thẳng vào vấn đề mà nói. Ngài nói nàng ưu điểm chi nhất là am hiểu lấy lòng thủ trưởng, Tô Mân nhưng thật ra nhớ rõ chuyện. Này, khi đó nàng còn không có rời đi vạn vật chi thành. Ở phòng hội nghị Lâm Tây làm nàng đề cử một cái chú thuật sư. Những cái đó tay mới chú thuật sư trình độ đều không sai biệt lắm. Nhưng là trong đó có một cái điên tặng nàng một dương đồng vàng cùng đá quý. Vì thế nàng liền dẫn tiến người kia, cho nên đâu? Cho nên ta dò hỏi nàng, hải yêu bình tĩnh mà nói. Nàng hướng ta kể ra người yêu thích, hắn truyền đạt một viên quang hoa lộng lẫy kim cương nhẫn. Bạch kim chế tạo cánh hoa phiến phiến lóng lánh hoa hòe. Nhụy hoa phấn toản kiều diễm mỹ lệ, ở trong bóng đêm mờ mịt mông lung ánh sáng nhạt, tựa như một viên phấn hồng sao trời. Về sáng sớm chi thần sự, ta tưởng ta hẳn là đưa ngươi lễ vật tỏ vẻ cảm tạ. Đặc biệt là ngươi thích người khác làm như vậy, Tô Mân không có cự tuyệt. Nàng thật cẩn thận mà nhận lấy. Này nhìn qua như là nhân loại hoặc là tinh linh công nghệ. Ngươi đánh cướp thương thuyền sao? Không, Lâm Tây cũng không ngại cái này vui đùa. Đồ vật đại lục giao giới móc sắt eo biển là tàu hàng cùng du thuyền chìm nghỉm nhiều nhất địa. Phương, sau đó ngươi từ thi thể trên tay bái hạ cái này. Hải yêu nghiêng nghiêng đầu. Từ xương tay thượng, đúng vậy, cảm ơn, thật sự thật xinh đẹp, Tô Mân phát ra từ nội tâm nói cảm ơn. Không lâu trước đây ta mới từ nhiều lạc liệt ca tư trở về. Thống Khổ Chi trong thành có rất nhiều tay nghề cao siêu thợ thủ công. Ta ủy thác trong đó một vị giúp ta gia công cái này, nàng lấy ra một đôi có hoa hồng kim dây thừng. Chân châu đen khuyên tai, chân châu thượng vượng nhiễm mộng ảo hôi lục ánh sáng nhạt. Lâm Tây sửng sốt một chút, làm Nam Hải chiến khu tổng đốc, hắn gặp qua trong biển dị bảo nhiều đếm không xuể, này tuy rằng không đủ để làm hắn cảm thấy chấn động. Nhưng là lại có chút mới lạ, thiếu nữ ý cười doanh doanh mà nhìn hắn, sản tự Nặc Ân đế quốc phía đông hồ nước mặn khu vực. Ngài sinh ra ở đông đại lục phía nam nhất, mà chúng nó đến từ thế giới chi bắc, cảm ơn ngài, hải yêu hiểu rõ mà gật đầu. Hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp gỡ xuống chính mình đeo hai quả bảy màu chân châu khuyên tai. Một bên tiếp nhận đối phương lễ vật một bên mang lên. Tuy rằng ta cũng không thật sự yêu cầu, mặt sau kia một câu rất nhiều dư. Các hạ, xin lỗi, các hạ, ta không thường thu được lễ vật. Tô Mân chớp chớp mắt. Thật vậy chăng? Không, loại này cách nói vẫn như cũ không thỏa đáng, Lâm Tây cho rằng quan chỉ huy nhóm thu được chiến. Lợi phẩm cùng với khai quật trong biển hiếm quý cũng không xem như lễ vật. Ít nhất vài thứ kia đều là đôi ở bên nhau. Sau đó bọn họ ấn trình tự tiến đến chọn lựa chính mình thích. Cơ hồ không có người đưa ta lễ vật, tiệc rượu rốt cuộc cáo lấy kết thúc. Bán thần nhóm uống hết rượu, thùng rượu không còn một mảnh, chung quanh một mảnh hỗn độn, nướng BBQ thiết thiêm rơi dụng được đến chỗ đều là. Thậm chí còn có mấy cây thật sâu cắm vào vách tường. Không biết là ai khởi xướng ném mạnh trò chơi. Từ trên bàn đến thảm thượng nơi nơi đều là xương cá cùng xương cốt. Bánh mì cha còn có sữa đặc toái khối. Rượu nho tẩm ướt thảm vượng nhiễm khai một mảnh màu đỏ. Trong không khí tràn ngập rượu hương cùng hoa cam hơi thở. Bán thần nhóm cũng không sẽ đi nghe bên ngoài hai người nói chuyện. Bọn họ rất rõ ràng nếu có chuyện gì chính mình hẳn là biết. Như vậy thủ trưởng sớm muộn gì sẽ nói cho chính mình. Bất quá, bọn họ đứng ở hành lang nói tới rạng sáng thời gian. Bên ngoài còn cuồng phong gào thét bạo tuyết bay tán loạn. Quan chỉ huy nhóm thật sự không hiểu đây là như thế nào lãng mạn tình hoài. Ngoặc kép, ngân phát nữ tử nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ đầy trời phong tuyết. Lò sưởi trong tường ánh lửa run rẩy tin tức ở nàng trên mặt. Đem tái nhợt làn da chiếu ra vài phần ảo giác huyết sắc. Các hạ, còn có một việc ta muốn ngài trợ giúp. Về, kế tiếp một hồi chiến tranh, tác giả có lời muốn nói. Vì thế nữ chủ cùng nam nhị thay đổi đính ước tín vật. Cũng không phải ngày hôm qua đều ở muốn ta lái xe là chuyện như thế nào uy. Tuy rằng ta đại cương thật sự có nam nữ chủ cốt chuyện xe. Nhưng là nhìn xem tình huống hiện tại, phảng phất không thể phát ở chính văn, thật khó chịu, nhỏ giọng BBPS tấn giang điên cuồng 502. Ta hoa nửa giờ mới đem này trưng phát ra tới. Khí tạc, cảm ơn theo Tarobon, bà bá hôm nay cũng manh manh đát, cắt 030, ma vương đại nhân dã vọng địa lôi tương đương cảm ơn ca. Ly thương 50 bình, Grande 12 bình, chăm chăm, trùng hành chi 10 bình, sáng quắc quá mắt sáng 8 bình, ban nhị mộc 6 bình, tiểu ba cá 5 bình, ngươi chờ nhị 2 bình, lá sen hạ du ngư, không có chuyện gì một bình dinh dưỡng dịch tương đương, hết chương.